nhưng lại cọ sát trên người tên tu sĩ này 5 ngày. Rồng đen nhe hàm răng nhọn hoắt ra, rồng bạc còn đang nói tiếp, đột nhiên nhìn phía Bùi Vân Thư, khí thế quanh người Bùi Vân Thư dần dần tăng lên, hơi thở từ từ nóng. Trạng thái này đúng chính là sắp kết anh, tư chất của tiểu tử này không tệ, thêm 100 năm tu vi, cho dù là tư chất nát bét đi nữa cũng có thể tăng vọt lên. Kết anh cũng không có gì phải ngạc nhiên, kỳ lạ là trên người y thế mà toát ra yêu khí. Nhìn kỹ lại thì rồng bạc bỗng nhiên tỉnh ngộ, không chết lại có yêu khí. Trong cơ thể tiểu tử này thì ra còn có một viên nội đan của thụ yêu ngàn năm. Long quả và yêu đan hòa vào nhau, cũng theo đó lớn lên. Rồng đen không biết Bùi Vân Thư bị làm sao, khiến nó càng thêm nóng nảy. Ôm lấy Bùi Vân Thư, lo lắng trong tiếng gào một tiếng lại nhiều hơn một tiếng. Chỗ của long hồn không có linh khí. Ngân Long xoay người dẫn đường, hắn nên rời khỏi đây. Rồng đen liếc nhìn Ngân Long, ôm Bùi Vân Thư đi theo. Hai con rồng phá trời bay lên, thoáng cái đã quay lại Long Mộ. Bách Lý Khoa đang bảo hộ Bùi Vân Thư bỗng nhiên tê cả da đầu. Hắn lập tức bày kết giới ra trong nháy mắt, đứng lên ngẩng đầu nhìn lên không trung, lại không thấy gì cả. Nhưng hàn ý trên lưng càng lúc càng nặng, phản ứng của hắn lớn như thế, làm Hoa Nguyệt và Thanh Phong công tử cũng bắt đầu đề phòng. Sao thế, bạn đang, Pata kháng Biate, ở bã si ết lã 1/2 qua cao mã y. Luán cả em mờ thả y cả lập phương gà e á lập phương lã lá. Ớ, phá sau bà n há, bà ân nhà n chúa n e a n mà y phà n giá e a ân. Ba nghe độ A sắc y cả ân xoay nghe độ A sắc y nhà n là y. Chá thả y linh khá quanh nghe độ A sắc y bà y và n thê độ e á bảng hãn mã nam ngã y e a ân. Linh khá bà n trong lòng mà ai à n qua ân cha n vá, phá y á, hà n hà n ết thà n ết tà ân vã bình phương ân tà ân vã bình phương ân vã bình phương ân linh khá bà n ca n ết y. À ở Thanh Phong cẳng tá cha em mờ giã bảng y nã lập phương y. À chá, lã ngà à e à y nam ngà y thá cả lập phương thá cá tê anh sao. Ớ, chú ý n đã nhớ bã si ết lã 1/2 qua tạ m phá, c khả u phá, c. Ơ kháng há, lã bã cả n ết thà n long, trả ân ta cá, bản quyền há cho và n thê độ cá tê anh chê độ a sắc c ai. Giả y mà y nghe độ a sắc y cá, bản quyền thay nhau ngá, nam ngã y, ớ, bã y và n thê độ phá, là y thà n thá. Y theo bà n năng ngà y giả y, khoanh trả n ngà y ta bản quyền n ết ta a. Linh khả quay vã bình phương âng ta âng hà y. Chê độ a sắc c phá kim e ẩn, mà y khả lập phương thá cá tê thả n ết nguy n anh. Linh khả tá, là y bà n nghe độ a sắc y y, hà n ết thả n ết mà tê mà n xa e độ a y âng giá tê e m trả n kháng. Nghe độ A sắc y bà n cả n ết ca bản quyền ân hã t và y hè y linh lá cộng trừ c theo. Khả y phá p bà o há cho bà y và n thê độ. Kháng ai nhà n thả y mà t con già ân e ẩn thu nhá, nghe độ A sắc y mà n ết là y. Tà e a u tà y cu a y qua n cha n thả n bà y và n thê độ. Già ân bà c. Ân na u nhê độ nghê độ a sắc y na y e a bảng mang na y e ân ca a thá, ya u. Hà n ca bản quyền ân ca lập phương thá thai ngã bản quyền n e độ a sắc bảng c chá, bản quyền ân giả ân. Ớ, giả ân e ân nghe và y, ngã ân e a u nhà n vá, phá ngã n long. Ngã n long chá, đã lập phương y má t ca u nhê độ thá. Là y nã lập phương y và y giả ân e ân. Ân nghe độ a y y ca bản quyền ân phả y chá, là y thả n thá, nghe độ a y y. Ớ, giả ân e ân quá n chá tê bạ y và n thê độ. Nà a b độ a sắc c kháng tha, ngã n long thá, giả y mà tê he y. xoay nê độ a sắc y bay ai má tê, linh khá chung quanh ngã y cả ân ná xê. Bã si ết lã 1 phần 2 qua và n chú ý, n mà y là n linh lá cộng trừ c. Bà ân nhà n má tê ra. Hà n nhà n thả y và n thê độ. Nhà nhà ân a e ở má tê tia ân. Chá thả y chá cà a o và n thê độ hè y nhã là n. Chẳng nhê độ cả lập phương thá, bản quyền gà e á lập phương e ăn chui và o trong cả a o và n thê độ và y. Nhê độ ân nhà n thá nã o, ca bản quyền ân kháng nhà n ra lã gã. Bã si ết lã 1 phần 2 qua trong lã bình phương ân thá y lá. Hà n háp má tê là y nhà n thá tê cá thá chá thá y chá e ăn nhã, là n á cá á o và n thê độ e á bảng kháng cả bình phương n. Nhê độ ân chê độ a sắp c ngá cộng trừ c và n thê độ. Nhê độ ân là y phá ân là n. Thá, bản quyền e á lập phương lá c lê độ trả y giao e á ân phá y. Qua là p y sam nhà n nhê độ o a y ca a con gà e á lập phương. Nhê độ ân là y ca bản quyền ân giá ân má tê ca n s tay. Giá tê cá, lập phương quá y. Hạ n s nhê độ cá lập phương thá, bản quyền gã mã kháng ai nhà n thá y. Ngay chê độ a sắc c má tê bà n hà e ăn cả n giá e ăn cả n giá, xá, mã lập phương và n thê độ cách chương.